Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, thủ môn nguy cơ. Cuối tháng 10, Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 3 lặng yên tới gần. Truyền thông quan tâm cuộc tranh tài này là bởi vì Chelsea đối thủ là Barcelona. Chelsea cùng Barcelona là lão oan gia. Liên tục hai cái mùa giải, bọn họ đều ở Champions League trên trực tiếp va chạm. Lần thứ nhất Chelsea đào thải Barcelona. Lần thứ hai Barcelona đào thải Chelsea. Hai năm hai lần châu Âu thi đấu va chạm, để hai đội bóng giao chiến trở thành thế giới chú ý thi đấu. Hai đội bóng đều là thế giới mạnh nhất đội bóng một trong. Thậm chí có người nói, hiện tại mạnh nhất chính là Chelsea cùng Barcelona. Cũng không thể xem như là một trong. Ở hai đội bóng xa hoa đội hình cùng với điên cuồng biểu hiện dưới, cái khác châu Âu nhà giàu liền đối lập kém một chút. Tỷ như Chelsea, ở Premier League có thể dùng quét ngang để hình dung. Đến trước mắt bọn họ đều vẫn ở thắng liên tiếp. Mà Barcelona ở trong nước sân bóng, áp chế Real Madrid liền sức phản kháng đều không có. Người Catalonia gần nhất 2 năm, ở đối với Real trên đạt được hoàn toàn ưu thế. Gần 2 năm trên Champions League, Chelsea cùng Barcelona đều là đại đứng đầu. Mùa giải này truyền thông càng là cho rằng, quán quân chỉ có thể từ nay hai đội bóng bên trong xuất hiện. Cứ như vậy, hai đội bóng va chạm thì càng lôi kéo người ta chú ý. Có điều Chelsea chủ soái Clark đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói tới vòng bảng thi đấu cùng Barcelona thi đấu, cho rằng thi đấu có thể sẽ khuyết thiếu dĩ vãng hai đội giao chiến lúc bầu không khí căng thẳng. Quá khứ hai cái mùa giải bên trong, Chelsea đều cùng Barcelona gặp gỡ. Hai đội các thắng một lần. Thi đấu bên trong, thẻ đỏ, tranh luận phán phạt, penalty cùng cãi nhau đầy rẫy tầm mắt của mọi người. Để hai đội giao chiến vượt qua thi đấu phạm trù. Có điều, bởi quá khứ hai lần gặp gỡ đều là ở vòng knockout. Lần này nhưng là vòng bảng thi đấu gặp gỡ. Bởi vậy không khí sốt sắng khả năng không thể so năm rồi. Clark nói tới thi đấu lúc, nói rằng, năm nay thi đấu cùng năm ngoái có thể sẽ có nhỏ bé khác biệt. Bởi vì chúng ta bây giờ nói luận chính là vòng bảng thi đấu. Này cho mọi người cơ hội đi xem càng tốt hơn bóng đá. Càng bình tĩnh bóng đá, hai đội đều có càng cơ hội tốt biểu diễn chính mình. Bởi vì không ở vòng knockout giai đoạn, bọn họ không cần phải lo lắng kết quả. Có thể ở 6 chàng vòng bảng thi đấu sau khi Barca hoặc là Chelsea cũng có thể bị đào thải. Nhưng sẽ không ở cuộc tranh tài này sau khi ở cùng Barcelona thi đấu trước. Còn có một hồi cúp liên đoàn thi đấu muốn đánh. Chelsea đối thủ là vừa chiến thắng Reading đội. Cuộc tranh tài này không ai để ở trong lòng. Bởi vì ở Stamford Bridge, Reading đội đối mặt Chelsea hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Này một hồi cúp liên đoàn là ở Reading sân nhà Madejski sân bóng tiến hành. Vì chuẩn bị cùng Barcelona Champions League vòng bảng thi đấu, Clark lại thay phiên đội hình ra sân. Leon, Makelele cùng với đội trưởng Terry đều không có lên sân khấu. Hàng tiền đạo tổ hợp cũng là Shevchenko cùng Kalo. Không thể không nhắc tới Shevchenko. Hiện tại Shevchenko thực sự là chịu đủ nghi vấn. Đến trước mắt vị trí, người Ukraine vẫn cứ không thể đánh vỡ chính mình cơn khát bàn thắng. Trên hàng tiền đạo, Drogba ghi bàn chỉ đứng sau Lampard. Kalo cũng có 3 cái ghi bàn. Mà Shevchenko đến trước mắt một cái ghi bàn đều không có. Có thể tưởng tượng được, vị này giá trị bản thân 50 triệu xạ thủ đẩy áp lực lớn bao nhiêu. Tuy rằng chỉ là một hồi cúp liên đoàn, nhưng Shevchenko vẫn là ở lúc trước biểu thị hy vọng mình có thể đánh vỡ cơn khát bàn thắng. Ta hy vọng có thể ghi bàn. Cái thứ nhất ghi bàn rất trọng yếu. Ta không cần ở giải thi đấu chứng minh chính mình. Cúp liên đoàn thi đấu là có thể. Ta tin tưởng chỉ cần có cái thứ nhất ghi bàn, sau đó ghi bàn nhất định sẽ càng nhiều. Shevchenko nói như vậy. Nhưng cuối cùng Shevchenko vẫn không thể nào tại nguyện. Cuộc tranh tài này, hay là bị Madejski sân bóng ồn ào bầu không khí ảnh hưởng. Chelsea toàn thể biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Hai bên duy nhất ghi bàn đến từ Reading đội chính mình hậu vệ Oolong. Cũng chính là dựa vào cái này Oolong bóng, Chelsea đào thải Reading đội. Nhưng này không phải chủ yếu. Cúp liên đoàn thăng cấp đối với Chelsea tới nói, cũng không phải cái gì chuyện trọng đại. Càng chủ yếu chính là, so với trên sàn thi đấu đối phương cầu thủ hai lần cùng Chelsea thủ môn va chạm một lần. Trách xuống sân, một lần khác, Cudicini xuống sân, mở màn không tới một phút. Trách xuất hiện ở kích lúc ngã xuống đất cứu thua. Reading số 10 Hân ở đủ không tới bóng tình huống đưa chân. Đá đến Trách đầu, ở dài đến 5 phút đồng hồ khẩn cấp xử lý sau. Người Cộng hòa Séc bị cáng cứu thương mang ra đưa tới địa phương bệnh viện trị liệu. Lúc đó hắn thậm chí xuất hiện ngất tình huống. Làm người không nghĩ tới chính là, tương tự một màn lại đang dự bị thủ môn Cudicini trên người tái diễn. Phút thứ 91, Reading hậu vệ Sonko ở phạt góc bên trong sông tới Cudicini. Chủ thuộc cấp người Italy đánh đổ. Đội y tiến hành rồi khoảng 8 phút khẩn cấp trị liệu. Ở cố định Cudicini gáy sau sẽ hắn nhấc rời sân địa cũng đưa vào bệnh viện. Thi đấu sau, Chelsea không ai có tâm tình chúc mừng thắng lợi. Ở trở về London sau buổi tối hôm đó, Chelsea câu lạc bộ mới xác nhận Cudicini đã xuất viện. Trải qua chẩn đoán bệnh sau khi bác sĩ cho rằng tình huống của hắn hài lòng, sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Bây giờ nhìn lại, tình huống của hắn đã hướng tới ổn định. Có điều, Trách lại bị ở lại trong bệnh viện. Hắn cần đi qua một đêm quan sát, mới có thể xác định tình huống cùng phương án trị liệu. Chelsea chính thức trang web thanh minh nói, Pete Trách đem ở thứ bảy cả đêm ở lại bệnh viện. Tiến hành quan sát, Cudicini trước đây bị đưa tới bệnh viện. Hiện đi ngang qua kiểm tra đã xuất viện. Chelsea ở một phần thanh minh bên trong nói, chúng ta xác nhận Trách tối hôm qua bị đưa đến Oxford Radaich Lợi Phu Bệnh Viện. Nơi đó có tốt nhất khoa giải phẫu thần kinh y sư. Giải phẫu đem chữa trị hắn ao hãm xương sọ. Ở ngày hôm qua thi đấu bên trong, tuy rằng Chelsea đạt được thắng lợi, thế nhưng bọn họ trả giá hai tên thủ môn bị thương đánh đổi. Ở Trách sau khi bị thương, Cudicini thay thế bổ sung ra trận. Kết quả ở thi đấu phút thứ 90 cùng đối phương hậu vệ Sonko chạm vào nhau sau bất tỉnh nhân sự. Cũng bị đưa đến bệnh viện trị liệu. Thế nhưng đêm đó liền xuất viện. So sánh với đó, Trách tình huống nghiêm nặng hơn nhiều. Giải phẫu sau phải trải qua một đoạn trường thời kỳ tu dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Chó cắn áo rách chính là, cứ việc Cudicini ở trị liệu sau so với thi đấu đêm đó cũng đã xuất viện. Nhưng cũng rất có thể không cách nào xuất chiến Barcelona. Trách giải phẫu rất thành công. Nhưng hiện tại muốn chuẩn xác ước định hắn thân thể tình huống còn hơi sớm. Toàn đội trên dưới đều chân thành mong ước Trách cùng Cudicini có thể cấp tốc từ đau xót bên trong khôi phục. Chelsea chính thức trang web thanh minh bên trong nói như vậy. Chelsea chủ soái huấn luyện viên trưởng Clark đang tiếp thu phỏng vấn lúc đối với Reading đội Hân. Hành vi cảm thấy phi thường phẫn nộ. Hắn công bố Hân ở tạo thành Trách bị thương ngã xuống đất sau còn đang cười. Mặc kệ Trách thương thế là cái gì ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Hắn có thể sống cũng đã là vạn hạnh. Clark ở thi đấu sau nói. Hắn còn đem Hân hành vi so sánh Man City hậu vệ Thatcher xú danh chiêu chửi đánh mê man. Portsmouth cầu thủ Mendes cái kia một hồi. Lúc đó Thatcher sau đó bị cấm thi đấu 8 trận. Clark yêu cầu nước Anh đủ đều cũng chiếu tiền lệ đối với Hân hành vi tiến hành điều tra. Chelsea câu lạc bộ biểu thị chống đỡ Clark cái nhìn. Chelsea ở chính thức thanh minh bên trong sân. Chelsea đã về nhìn hai vị thủ môn bị thương lúc thi đấu video. Chúng ta chống đỡ Clark liên quan với những việc này kiện tính chất nghiêm trọng sau trận đấu ngôn. Luận. Chelsea sau đó đem hướng về nước Anh đủ tổng trình chúng ta báo cáo. Trách tao ngộ nghề này vì là, ta không cảm thấy giật mình. Clark nói, đối thủ đã nghĩ như vậy đá. Ta lúc đó rất lo lắng. Trách có thể còn sống sót. Hắn rất may mắn, bẻ gãy một chân hoặc là cánh tay là một chuyện. Nhưng đầu là một chuyện khác. Ở thể dục thi đấu bên trong, loại này bị thương tối làm người sợ sệt. Ta thông qua video nhìn hai lần sự cố. Bọn họ tính chất không giống. Lần thứ hai, đối với Cudicini, là mãnh liệt không trung xông tới. Hẳn là phán phạt phạm quy. Bất quá đối phương không phải cố ý. Nhưng lần thứ nhất không giống. Bóng cách này cái cầu thủ rất xa. Thủ môn đi ra, nắm lấy bóng. Sau đó người kia liền đến đá một cước. Hắn hiển nhiên mất đi lý trí. Cái kia một hồi xâm phạm làm người khó có thể tin. Nghề nghiệp cầu thủ nên tôn trọng lẫn nhau. Nếu như trách xương sọ không có gãy xương, như vậy hắn là cái may mắn hài tử. Đây là một lần gây gâu xâm phạm. Phòng thay đồ bên trong trách hoàn toàn ngất đi. Bị đưa đi bệnh viện. Ta không phải nói đối thủ cố ý muốn đem ta thủ môn đưa vào bệnh viện. Nhưng đây là một lần phi thường ngu xuẩn xâm phạm. Người bình thường có thể nhìn thấy cầu thủ vì tránh né thủ môn nhảy lên đến. Nhưng người kia đầu gối vào thẳng trách mặt đi tới. Hắn không muốn tránh mở. Ở cái kia sau khi. Hắn xoay người chạy về đến. Ở trước mặt chúng ta cười. Nhìn qua hắn không có chút nào lo lắng. Ta hiện tại chờ nghe truyền thông nhà bình luận cùng các chuyên gia nói thế nào. Ta nghĩ chờ chút. Bởi vì mùa giải trước ACN đá Hammond lúc. Truyền thông gọi che ngợp bầu trời. Nhưng cùng chuyện đã xảy ra hôm nay so ra nhưng là như gặp sư phụ. Chỉ có Thatcher đánh Mendes cái kia một hồi mới có thể đánh đồng với nhau. Clark biểu thị. Chính mình hiện tại chỉ có thể chờ đợi chờ bác sĩ báo cáo. Phẫn nộ không giúp được. Ta chỉ có thể chờ đợi tình hình vết thương của bọn họ báo cáo. Còn có FA định làm gì? Clark ở bên ngoài vẫn cho truyền thông cùng fan bóng đá rất nhã nhặn cảm. Giác, hắn lại như là một cái thân sĩ. Đối với người nào đều rất có lễ phép. Mỗi một lần tiếp thu phỏng vấn trên mặt đều mang theo cười. Nói chuyện cũng rất phẳng cùng. Đại gia không nghĩ tới lần này hai cái thủ môn sau khi bị thương. Clark lại cũng biểu hiện ra như thế kích động tâm tình. Cái kia thật sự có điểm không chỗ nào không sợ ý tứ. Nhìn ra, vị này, người đàng hoàng, cũng thực sự là bị tức hỏng rồi. Dù sao trách cái kia một cước xác thực phi thường đáng sợ. Xương sọ đều bị thương. Nếu là lại tàn nhẫn một điểm, phỏng chừng tại chỗ tử vong đều là có thể. Đối với này Chelsea toàn thể cầu thủ đều phi thường phẫn nộ. Leon lúc này biểu thị, lần sau sẽ cùng chúng ta thi đấu. Bọn họ muốn cẩn trọng một chút. Nói hắn còn thao túng dưới hai chân. Dáng dấp kia khiến người ta nghĩ đến hắn cặp kia mạnh mẽ chân. Thực sự là, vô cùng nguy hiểm. Có điều có truyền thông lúc này đối với Leon làm ra phê bình. Câu nói như thế này không phải là công chúng nhân vật có thể nói ra đến. Leon không đáng kể nhún nhún vai. Sau đó được một phần đến từ chủ tịch của FA cảnh cáo. Đối với này, Leon càng không đáng kể. Hắn chỉ là phát tiết dưới phẫn nộ mà thôi. Có điều nếu như đối phương thực sự là cố ý làm như vậy. Hắn cũng không ngại thật vì là trách báo thù. Trong âm thầm hắn cùng trách quan hệ có thể là vô cùng tốt. Loại kia tư nhân hữu nghị là thành lập thời gian rất lâu Leon hiệu lực Wigan Athletic lúc. Rồi cùng trách nhận thức. Đương nhiên, bọn họ là ở trên sân bóng nhận thức. Lúc đó Leon rót vào trách ba cái bóng. Trách đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Thường thường ở so với trên sàn thi đấu gặp mặt. Số lần có thêm lẫn nhau khắc sâu ấn tượng. Dĩ nhiên là quen thuộc. Chớ nói chi là... Hiện tại hai người vẫn là đội hữu, đồng thời là trong âm thầm bạn tốt. Đội trưởng Terry thì lại xưng trận thắng lợi này là một trận chiến đấu đến không dễ. Chúng ta lúc đó phi thường lo lắng. Bọn họ, Jack cùng Cudicini, đều bị đánh đổ, chịu đến mãnh liệt xông tới. Chúng ta hy vọng bọn họ tuần sau ba lúc có thể khôi phục. Đây là một trận chiến đấu. Có lúc người liền muốn làm như thế. Đối với này. Lampard cũng biểu thị tán thành, lại như là tranh đấu. Đối thủ tư thế rất rõ ràng. Nhưng chúng ta xông tới. Reading phương diện thì lại vì là hành vi của chính mình biện hộ. Huấn luyện viên trưởng Coppell nói. Ta 100% vững tin Hân không phải cố ý. Trọng tài vị trí rất tốt. Nhìn thấy cái kia khởi sự cố. Hắn khoảng cách chỉ có 10 mã. Không có lấy thẻ. Clark nói với Han cái gì? Nhưng nếu như Han nở nụ cười. Tuyệt đối không phải cười chuyện này. Han cũng phủ nhận chính mình có ý định. Ta 100% chính là cướp bóng đi. Ta hy vọng Jack không bị nghiêm trọng thương tổn được. Ta hy vọng hắn mau chóng khôi phục. Reading đội biện hộ cái gì cũng không đáng kể. Trọng yếu chính là, đối với Chelsea mà nói, đây là một lần nguy cơ. Jack cùng Cudicini đều không thể xuất chiến bản chu Champions League thi đấu. Bọn họ chỉ có thể bị ép bắt đầu dùng thứ ba thủ môn Hilario. Vị này đem ở tuần sau 6 vượt qua 31 tuổi sinh nhật Bồ Đào Nha tịch thủ môn năm nay mùa hè lấy tự. Do cầu thủ thân phận từ Bồ Đào Nha Premier League quốc dân đội chuyển nhượng đến Chelsea. Đến nay còn chưa từng sinh ra chàng. Hai người bị thương. Duy nhất được lợi chính là vị này thứ ba thủ môn. Cùng hai vị đội hữu so với Hilario tiếng tăm muốn nhỏ rất nhiều. Mùa giải này ra trận số lần là số 0. Tiến vào thay thế bổ sung danh sách số lần chỉ có 3 lần. Siêu cúp Anh cùng trước hai vòng ngoại hạng Anh. Này vẫn là ở mùa giải ban đầu trách nhân vai giải phẫu chưa khôi phục tình huống. Hilario đem tuổi tròn 31 tròn tuổi. Thân cao, thuộc về cao to hình thủ môn. 94 đến 95 mùa giải. 19 tuổi Hilario tiến vào Porto một đội. Khởi đầu đối thủ là nắm hoa ngươi đội. Năm 1995 bị Porto thuê đến Armaica rèn luyện. 96 đến 97 mùa giải trở lại Porto sau. Hilario bắt đầu bị ủy thác trọng trách. Năm 1997 ngày mùng 5 tháng 3. Bị cho rằng là bé á người nối nghiệp, Hilario tao ngộ nghề nghiệp cuộc đời bên trong to lớn nhất. Đả kích, Porto ở Champions League 4 người 1 trong vòng knockout trận trước bên trong gặp phải tăng lên. Trên thế mạnh mẽ quỷ đỏ MU. Kết quả Hilario bảo vệ khung thành 4 thứ bị đối thủ công phá. David Mai, Cantona, Giggs cùng câu trở thành Bồ Đào Nha thủ môn ác mộng. Đặc biệt là Cantona, hắn hai truyền một bắn khiến MU vượt qua Hoàn Mỹ một đêm. Porto rất sớm bị mất thăng cấp hy vọng. Từ đó về sau Hilario bị đầy vào lãnh cung. Ra trận số lần càng ngày càng ít. 02-03 mùa giải. Mourinho dạy học dưới Porto leo lên đỉnh cao. Cúp UEFA, Primeira Liga quán quân cùng Champions League quán quân toàn bộ bị bỏ vào trong túi. Hilario cũng là quán quân đội một thành viên. Có điều hắn ra trận số lần rất ít. Cũng không phải là chủ yếu công thần. Năm 2004, nhiều lần thuê Hilario gia nhập Liên minh Bồ Đào Nha dân tộc đội. Trợ giúp đội bóng thu được giải đấu đệ ngũ cũng đạt được tham gia UEFA Cup tư cách. Năm 2005 lễ Noel, cùng dân tộc đối với hợp đồng sau khi kết thúc hắn nhận được Mourinho điện thoại. Nhưng khi đó hắn còn có hợp đồng tại người. Có điều hắn vẫn là quyết định đến Chelsea. Nhưng khi mùa hè bên trong hắn cùng Chelsea ký kết thời điểm, Mourinho đã rời đi Stamford Bridge. Nhưng nói chung hắn trở thành Chelsea thành viên. Cứ việc Hilario cùng Mourinho gặp nhau chỉ có ngắn ngủi một cái mùa giải. Thế nhưng cuồng nhân đúng là đối với hắn đánh giá rất cao. Hắn là một vị ưu tú thủ môn. Trình độ cùng năng lực rất cao. Đây là Mourinho biết được Hilario ký kết Chelsea lúc ở Italy Milan tiếp thu phỏng vấn lúc đánh giá. Rất đáng tiếc hắn không có thể trở thành là thủ hạ ta cầu thủ. Nhưng ta tin tưởng hắn sẽ là Chelsea đội hình mạnh mẽ bổ sung. Trên thực tế Hilario ở Chelsea, mùa giải mới trận đầu chính thức thi đấu bên trong ra quá tràng. Có điều bởi thi đấu là ở nước Mỹ tiến hành. Chelsea cùng nước Mỹ All-Star đối với thi đấu. Hơn nữa chỉ là một trận đấu giao hữu. Vì lẽ đó người biết không nhiều. Đối với mình ở Chelsea tiền đồ, Hilario có tỉnh táo nhận thức. Nơi này mỗi người đều chúc mừng. Nhất định phải có thể bất cứ lúc nào lấy ra trạng thái tốt nhất trên cuộc tranh tài. Ta đến Chelsea chính là đá bóng. Vì thành công, Jack cùng Cudicini bị thương trước. Hilario đem khởi đầu nhìn chăm chú ở cúp liên đoàn vòng thứ 3 trên. Nhưng mà hai vị đội hữu lần lượt cũng lại đi khiến người Bồ Đào Nha rất khả năng sớm thực hiện nguyện vọng. Hơn nữa đối thủ vẫn là Champions League đương kim vô địch Barcelona. Hắn đúng là đối với châu Âu sân bóng cũng không xa lạ gì. Rời đi Porto sau khi Hilario có thể ở mỗi cuối tuần ra cuộc tranh tài. Hắn có hai lần trải qua UEFA Cup, cũng có xuất chiến Champions League kinh nghiệm. Một khi Cudicini không thể tức thời khôi phục, Hilario đem trên người mặc số 40 áo đấu xuất hiện ở Stamford Bridge trên sàn thi đấu. Tiếp thu Ronaldinho, Gareth Johnson chờ Barca ngôi sao bóng đá thử thách. Hilario không phải là trẻ con. Hắn 30 tuổi, hắn ở đỉnh cấp giải đấu bên trong đá rất nhiều thi đấu. Còn đá Champions League thi đấu, hắn rất trấn tĩnh, chuẩn bị cũng không sai. Hắn sẽ nghênh đến thời gian của chính mình. Ở tuần trước 6 Hilario mới phát hiện, bởi vì hai tên thủ môn bị thương, hắn có thể đánh tới thi đấu. Từ đó về sau, hắn liền vẫn bận chuẩn bị, làm thủ môn nên làm bài tập ở nhà. Hắn đi tới nơi này lúc liền biết, chính mình là thứ ba lựa chọn. Thứ ba thủ môn thông thường sẽ không lên tràng. Nếu như ngươi hỏi ta Barca, Real, MU hoặc là Arsenal thứ ba thủ môn, ta có thể không trả lời được. Bọn họ thông thường không có tiếng tăm gì. Nhưng hiện tại Hilario thu được một cơ hội tốt. Có thể cùng châu Âu quán quân đội thi đấu. Hắn gặp mang theo phức tạp cảm tình tiến vào thi đấu. Một mặt hắn sẽ rất hưng phấn, đồng thời lại gặp bi thương, vì hắn hai cái bạn tốt vắng chỗ, ngoại trừ Hilario ở ngoài, Chelsea đệ tứ thủ môn, người trẻ tuổi Calum Bối cũng ở tích cực chuẩn bị, hắn được báo cho chuẩn bị vì là đội bóng làm cống hiến. 20 tuổi Belgium tiểu tướng hiện nay đã bị Chelsea thăng vào một đội, hắn đem làm Hilario thay thế bổ sung, Calum Bối nói. Huấn luyện viên trưởng nói cho ta nói, ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đem ở ta cùng Hilario trong lúc đó lựa chọn. Ưu thế của ta là ở dự bị đội đánh hết thảy thi đấu. Vì lẽ đó ta hy vọng có thể có cơ hội. Calum Bối 17 tuổi lúc gia nhập liên minh Chelsea, vẫn ở đội thanh niên hiệu lực. Hiện tại hắn khả năng nghênh đón một tia khả năng chuyển biến tốt. Đối với những này đội bóng biên giới cầu thủ tới nói, ở Âu chiến bên trong lần đầu ra sân, đá với Barcelona đúng là phi thường mê người. Trước đây không ai biết Chelsea thứ ba thủ môn, đệ tứ thủ môn là ai. Nhưng hiện tại mọi người đều biết, bọn họ bị các loại truyền thông đưa tin. Tư liệu của bọn họ bị tỉ mỉ giải thích. Đây cũng là bởi vì bọn họ rất khả năng ở cùng Barcelona thi đấu bên trong lần đầu ra sân. Barcelona phương diện làm người khác chú ý tự nhiên là Ronaldinho. Clark cho rằng, Ronny có thể ở cùng Chelsea thi đấu bên trong tìm tới trạng thái tốt nhất. Barca là một nhánh xuất sắc đội bóng, nắm giữ xuất sắc cầu thủ. Cái này mùa giải ta xem Ronaldinho thi đấu không nhiều. Nhưng cho dù chỉ đạt đến 70% hoặc là 80% trạng thái, hắn cũng đã so với phía trên thế giới này rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Cho dù hắn hiện tại không đến 100% trạng thái, đánh Champions League gặp cho hắn động lực, đặc biệt là cùng Chelsea thi đấu. Đây chính là Chelsea cùng Barcelona lúc trước, nhưng lại như là Clark nói như thế. Hai đội lúc trước kỳ thực cũng không phải rất hot, hay là bởi vì đây chỉ là một hồi Champions League vòng bảng thi đấu. Tuy rằng thi đấu thắng bại có thể quyết định Champions League bảng A số 1. Hàng thứ hai tên, nhưng trên thực tế, vòng bảng có hai đội bóng có thể ra biên. Bảng A tình thế rất trong sáng. Chelsea cùng Barcelona thực sự vượt qua Werder Bremen quá nhiều. Chớ nói chi là, hại trận thi đấu bị trút vào 12 cái bóng Bulgari đội bóng Levski Sofia. Đội bóng này muốn ở bảng A ra biên, thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đã như vậy, Chelsea cùng Barcelona hiện tại va chạm liền không nhiều như vậy cảm xúc mãnh liệt. Có điều thi đấu đối với song phương mà nói đều còn là phi thường trọng yếu. Đối với song phương đội bóng tới nói, thắng được thi đấu liền mang ý nghĩa có thể ở trong tiểu tổ đạt được ưu thế lớn hơn nữa. đón lấy vòng bảng thi đấu cũng sẽ ung dung rất nhiều. Mà đối với song phương cầu thủ tới nói, loại này đại chiến cũng là ở châu Âu thậm chí thế giới fan bóng đá trước mặt biểu hiện cơ hội của chính mình. Đối với Leon mà nói, đây chính là một lần cùng đội mạnh giao thủ, là một loại khiêu chiến. Mùa giải này Barcelona tương đương hung hăng. Rất nhiều truyền thông cho rằng hiện tại Barcelona là trên thế giới mạnh nhất đội bóng. Chelsea ngôi sao bóng đá đông đảo, nhưng cùng Barcelona so ra còn hơi kém hơn một ít. Mặc dù là Leon, cũng chỉ có thể cùng Ronaldinho so một lần. Hai người đều là thế giới cao cấp nhất cầu thủ, cũng là hai cái không đồng loại hình cầu thủ. Leon là thuộc về có thể ghi bàn cầu thủ. Hắn ghi bàn khá nhiều. Kỹ thuật loại hình cũng thiên về ở trước cửa phát huy. Mà Ronaldinho nhưng là thiên về với toàn thể cầu thủ. Hắn là Barcelona hạt nhân, tổ chức tấn công, vì là đội hữu sáng tạo cơ hội, toàn đội phát động tấn công động lực. Muốn nói kỹ thuật, Ronaldinho càng xuất sắc một ít, đàm luận ghi bàn, Leon hiển nhiên càng thêm xuất chúng. Nói chung này sẽ là Leon cùng Ronaldo neo chính diện va chạm. Trước hai người cũng từng giao thủ, lần kia là Leon thủ thắng. Càng quan trọng chính là, mùa giải trước Liverpool chiến thắng Barcelona, hai đội có thắng bại, chẳng khác nào hai người có thắng bại, càng không cần phải nói. Thi đấu bên trong Leon phát huy vô cùng tốt, hiện tại hai người lại có cơ hội giao chiến. Lúc trước liên quan với hai người đưa tin chính là truyền thông giọng chính. Bọn họ chờ mong một hồi sao hỏa đụng địa cầu va chạm. Đối với fan bóng đá tới nói, hai người giao thủ cũng là thi đấu to lớn nhất xem chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.